Anh trai nhân vật chính. Chương 1, C1, chương 00. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác phẩm: Anh trai của nhân vật chính. Tên cũ: Kiếp này là anh trai của nhân vật chính. Tác giả: TSX. Tiên sắc xám. Thể loại: Shounen, non couple, isekai, super power, magic, fantasy. Tranh minh họa nhân vật được thực hiện bởi Mary Anh. Nhân vật Ibrahim được thực hiện bởi Uyên Lê. Tên: Khan Evangeline. Sinh nhật: 19/09. Tuổi: 20. Nghề nghiệp: từ chương 01/07 vẫn đang chuẩn bị làm tử tước. Sau chương 08 nhảy cóc lên làm bá tước. Tên: So Evangeline. Sinh nhật: 10/03. Tuổi: 18. Nghề nghiệp: lính đánh thuê. Tên: Carter. Sinh nhật: 21/7. Tuổi: 19. Nghề nghiệp: quản gia tân nhiệm của nhà bá tước Evangeline. Tên: Eliza. Sinh nhật: 15/05. Tuổi: 17. Nghề nghiệp: pháp sư. Tên: Ibrahim. Sinh nhật: tuổi: nghề nghiệp: vệ sĩ 24/24 của Khan. Chủng loại: vong linh tộc bất tử. Tên: Lai. Sinh nhật: tuổi: chủng loại: người sói tộc thú nhân. Được Khan thức tỉnh. Tên: Molly Aubrey. Sinh nhật: 1/04. Tuổi: 21. Nghề nghiệp: thợ thủ công ma thuật cao cấp cho nhà bá tước Evangeline. Từ chương 11. Tên: An. Sinh nhật: tuổi: thân phận: em gái của Khan Evangeline ở kiếp trước. Mở đầu: ở kiếp này, Khan là anh trai nhân vật chính, nhưng số mệnh của hắn lại không may mắn hưởng ké được miếng hào quang nào của cậu ta. Khan lấy lại được ký ức tiền kiếp của mình trong hoàn cảnh hoàn toàn bất lợi. Hắn nhận ra mình chỉ là một nhân vật phụ, một nhân vật phản diện bé nhỏ trong bộ tiểu thuyết dài kỳ được viết bởi nhỏ em gái của mình ở kiếp trước viết ra. Hắn là nhân vật được định sẵn kết cục làm đá lót đường cho nhân vật chính. Nếu chỉ cần an phận làm cục đá lót đường cho nhân vật chính thì cũng được thôi. Hắn sẽ vô cùng biết điều mà trở thành cục đá. Nhưng ngặt nỗi, hắn lại là anh trai nhân vật chính. Là người anh trai mà nhân vật chính căm ghét. Nếu hắn nhớ không nhầm thì nhân vật chính của thế giới này cũng muốn hắn chết thì phải. Không ổn chút nào. Hắn chỉ là một nhân vật phụ vô dụng. Bẩm sinh đã không có ma lực. Không có sức mạnh được thần thánh ban phước hay là đàn em lợi hại sát cánh. Hắn không có gì cả. Ngoại trừ nội dung cốt truyện. Không còn cách nào khác. Hắn phải giải quyết nhân vật chính thôi. Xám áp dụng motif chuyển sinh khá quen thuộc. Dị ứng thì cứ quay xe nha. 3 cách chương.